Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, tiểu bạch tiến hóa. Nồi cùng muỗng va chạm ra không phải tia lửa, mà chính là thanh thúy trong mang theo một chút xinh xắn tiếng vang. Không ai từng nghĩ tới, bộ phương thế mà lại lựa chọn phương thức như vậy đến đối kháng lãng cổ hầu tước. Trên thực tế, tại tam đại hầu tước trong, lãng cổ hầu tước là lớn nhất cổ quái. Đương nhiên, không phải là bởi vì hắn ngụy nương tính tình, mà là bởi vì hắn chống lúc lắc. Hắn là một cái linh hồn tay trống, chống lúc lắc chập chờn, buộc chặt tại trống trên thân dùi trống đánh lấy mặt trống. Sẽ khiến cho trống lúc lắc phát ra kỳ lạ âm ba. Loại sóng âm này, không chỉ là tác dụng tại mặt ngoài, có thể làm ngôi sao vỡ nát, tinh không rung sụp, trọng yếu nhất là, cái này âm ba, hội tác dụng tại người trên linh hồn, để cho người ta linh hồn lâm vào hỗn loạn, cho nên được xưng là linh hồn tay trống. Lãng cổ hầu tước thủ đoạn giết người, từ trong vô hình, nhượng rất nhiều người đều là sợ mất mật. Nhưng mà, bây giờ, ất thành khu các cường giả kiến thức đến để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Đầu bếp kia, đối mặt lãng cổ hầu tước chống lúc lắc, thế mà không có lựa chọn tránh lui, lựa chọn ngạnh kháng, cùng lãng cổ hầu tước một dạng, xuất ra nồi cùng muỗng, có tiết tấu đánh, âm ba đánh sơ sát, thế mà đem lãng cổ hầu tước tiếng chống cho áp chế xuống. Cái này đầu bếp, mẹ nó cũng là linh hồn cái chiêng tay. Nồi vì cái chiêng, muỗng vì chùy, linh hồn cái chiêng tay đối đầu linh hồn tay trống. Như thế nào chống lại? Thắng bại như thế nào? Trong lúc nhất thời, ở đây người đều là có chút mộng bức, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. A, có chút ý tứ, cái này bếp nhỏ tử, còn có thể bộ dạng này phá tỉ tỉ tiếng trống. Lãng cổ hầu tước tay nắm tay hoa, con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ có chút sát khí phun trào, tựa như là kỳ phùng địch thủ, không khỏi đến hứng thú. Đã như vậy, tỷ tỷ liền chơi với ngươi chơi. Lãng cổ hầu tước lè lưỡi liếm liếm môi đỏ, chống huyết đao mạc đề hầu tước quét lãng cổ hầu tước liếc một chút, không khỏi có chút căm ghét. Bất quá, nàng ánh mắt nhìn về phía bộ phương, ngược lại là rất chờ mong trận này mở ra mặt khác giao phong. Nồi cùng trống, ai có thể càng hơn một bậc? Bị kỳ lân chiếm hữu bộ phương, gõ nồi gõ rất lợi hại hải bì, nắm kỳ thiên muỗng, mỗi một lần đánh đều nện ở huyền vũ oa chính trung tâm, hình thành một cỗ có tiết tấu âm ba. Cái sau tựa hồ càng gõ càng này, thậm chí hình thành trầm bồng du dương tiết tấu. Oanh, bỗng nhiên, đối diện lãng cổ hầu tước phản kích, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Trống lúc lắc bỗng nhiên hất lên, tiếng trống càng phát ra dày đặc, vang vọng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đông đông đông đông, dày đặc nhịp trống, một lần nữa nắm giữ trên trận chủ khống quyền. Mỗi một lần vang vọng phảng phất như là rơi vào trong lòng người giống như, làm cho lòng người trong không khỏi nhảy một cái, không khỏi lo sợ bất an. Loại cảm giác này, vạn phần kỳ lạ. Lời thực lực không bằng đại đạo thánh nhân tầng thứ cường giả, trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Bọn họ che lỗ tai đều vô dụng, trong miệng, trong lỗ mũi đều chảy xuôi theo máu tươi. Cảm giác mình linh hồn đều muốn bị xé rách. Coi như đại đạo thánh nhân tầng thứ cường giả, cũng đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép ổn định chính mình linh hồn, không nhận nhịp trống ảnh hưởng. Lãng cổ hầu tước mỉm cười, vểnh lên ngón út, ngón trỏ duỗi ra, trực chỉ bộ phương. Bếp nhỏ tử, nhìn thấy tỷ tỷ lợi hại đi. Tử phát bộ phương, sợi tóc tung bay, kỳ thiên muỗng đánh huyền vũ oa thanh âm bị che lại. Cái này khiến hắn hơi hơi khiêu mi. Sau một khắc, tay run một cái, kỳ thiên muỗng tại trên cổ tay hắn xoay tròn một tuần. Sau cùng tụ tập khí lực, bỗng nhiên gõ nện xuống. Đoàng, một tiếng oanh minh, như thiên lôi nổ vang. Toàn bộ ất thành khu tựa hồ cũng là tại thời khắc này, đột nhiên chấn động, oanh một tiếng, ất thành khu trong, không ít công trình kiến trúc trực tiếp hiện ra rạn nứt đường vân. Một số cường giả ho ra máu bay ngược, rú thảm quỳ rạp dưới đất. Lãng Cổ Hầu Tước sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn chống lúc lắc bị cái này âm ba cho trùng kích bên trên. Trực tiếp bay ngược mà ra. Này mặt trống bên trên. Thậm chí hiển hiện một vòng vết nứt. Còn tới a, ta còn có thể gõ càng vang. Chấm ngoặc kép, Tử Phát Bộ Phương. Tà mị cười một tiếng. Đến em gái ngươi a. Lãng Cổ Hầu Tước sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn một chút chính mình này mặt trống vết nứt. Trong lòng đang rỉ máu. Cái này một vết nứt. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đi sửa phục. Trong tinh thần hải, Bộ Phương khóe miệng cũng là một trận roi ra. Còn có thể dạng này chơi. Chính mình giống như phát hiện Trù Thần Bộ chứa một cái thật không thể tin bí mật. Huyền Vũ cái kia thịt đau a. Thật coi Huyền Vũ oa không phải nồi a. Đập hư làm sao bây giờ? Huyền Vũ oán niệm rất sâu. Rất lợi hại hiển nhiên. Trước kia không có thiếu bị dạng này gõ qua. Có lẽ, chỉ có nồi cùng muỗng tài năng va chạm ra loại này ý vị sâu xa tia lửa. Tử Phát Bộ Phương một tay nắm muỗng. Một tay xách nồi. Không hề nghi ngờ, hắn nghiền ép hết thảy, thu hoạch được ưu thế tuyệt đối. Lãng Cổ Hầu Tước thu hồi trống lúc lắc, sắc mặt tái xanh, tiểu mạc sách, tỷ tỷ ta tức giận. Chấm ngoặc kép, Lãng Cổ Hầu Tước nói. Mạc Đề Hầu Tước đôi mắt nhíu lại, cùng tiến lên, giết hắn, đến muốn dùng tiếng trống tiễn hắn chết không đau. Hiện tại, tỷ tỷ ta tức giận, muốn đem ngươi triệt để xé nát. Lãng Cổ Hầu Tước nói, thanh âm hắn, theo nói chuyện, từ nguyên lai nương nương khang, trở nên càng phát ra thô kệch, đến sau cùng, thì là phảng phất hung thú đồng dạng khàn giọng cùng bạo tẩu. Mà Lãng Cổ Hầu Tước thon thả yêu nhiêu dáng người, cũng trong nháy mắt, bỗng nhiên tăng vọt, xiêm áo trên người vỡ ra đến, dần dần hóa thành một cái dữ tợn cự viên, khí tức vạn phần khủng bố. Dữ tợn mà bén nhọn hàm răng bắn ra lấy hàn mang. Yêu viên, đây là một đầu hỗn độn thánh nhân tầng thứ khủng bố yêu thú. Người nào cũng không tưởng tượng nổi, cái này yêu viên thân người thời điểm lại là cái nương nương khang, kết quả quay người liền trở nên hung ác như thế lệ táo bạo. Mạc Đề Hầu Tước ánh mắt ngưng tụ, nắm huyết sắc trường đao nhảy lên một cái, rơi vào yêu viên trên bờ vai. Yêu viên nâng lên hai bên quyền đầu, bỗng nhiên đánh bộ ngực mình, truyền ra đinh tai nhức óc thanh âm, phảng phất như là trống lúc lắc đánh thanh âm, đông đông đông, lần này, trực tiếp nhượng không ít người tâm thần vỡ nát. Yêu viên thân hình thập phần lớn lớn, cao ngất như một ngọn núi, trên thân mỗi một cây lông, đều phảng phất bén nhọn trường mâu, đây là một cái chính thức tuyệt thế hung thú. Một đầu có thể gào thét vũ trụ tuyệt thế đại yêu. Giống, yêu viên gào thét, khí lãng thổi bay hết thảy. Rất nhiều kiến trúc, tại cái này vừa kêu dưới. Nhào nhào vỡ nát lăn lộn, Tử Phát Bộ Phương lơ lửng trong hư không. Mang theo Huyền Vũ oa cùng Kỳ Thiên Muỗng. Ngược lại là thờ ơ. Bất quá, này khí lãng quét mà đến. Nhượng Tử Phát Bộ Phương sợi tóc màu tím không ngừng phiêu tán. Lại là một đầu vượn, tiểu chủ ký sinh hẳn là sẽ rất lợi hại thích ngươi đi. Tử Phát Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, nỉ non một phen, ông, bỗng nhiên, ở vào trong tinh thần hải Bộ Phương, cảm ứng được Kỳ Lân truyền âm. Tiểu chủ ký sinh, người cũng đừng chỉ nhìn, hảo hảo hoàn thiện một chút kia cái gì hỗn độn nồi. Đây chính là ngươi tiếp xuống nổ thành át chủ bài. Kỳ Lân nói ra. Chắp lấy tay Bộ Phương nhất thời sững sờ. Tạo hóa hỗn độn nồi a. Bộ Phương trầm ngâm một chút. Đồ chơi kia chỉ là hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào lấy ra. Uy lực còn có thể. Chỉ ít so với đơn thuần hủy diệt làm nồi uy lực mạnh hơn một chút. Nhưng là, cũng cường hữu hạn a. Đối mặt phổ thông hỗn độn thánh nhân còn có thể oanh một phen. Đối mặt hầu tước công tước loại. Khả năng cũng có chút giật gấu vá vai. Cho nên bảo ngươi hoàn thiện a. Ất thành khu Kỳ Lân ta còn có thể giúp ngươi. Đến giáp thành khu. Hừ, Kỳ Lân ta coi như bề bộn nhiều việc. Kỳ Lân lẩm bẩm một tiếng. Bận bịu cái gì? Bộ Phương sững sờ, nghi hoặc hỏi thăm. Bận bịu ngủ. Kỳ Lân nói một câu, liền không nói. chặt đứt cùng Bộ Phương liên hệ. Bộ Phương thì là ma quỷ khóe miệng. Hắn thấy, Kỳ Lân cũng không phải sợ hãi giáp thành khu ba vị công tước. Có lẽ là tại e ngại, cao cao tại thượng, nhưng vẫn không có hiện thân nguyền rủa nữ vương. Đây chính là vị tuyệt đối lão đại. Bộ Phương trong lúc nhất thời cũng không nói gì thêm. Tâm thần nhất động, chìm vào điền viên thiên địa trong. Cùng Ngưu Hán Tam nghiên cứu hỗn độn nồi qua. Có Kỳ Lân tại, giải quyết hai vị kia hầu tước. Không khó lắm, sự thật cũng quả thật là như thế. Huyết sắc đao mang phi tốc chém xuống. Cự đại đao cung, phảng phất muốn đem nửa cái thành trì đều là chém vỡ. Cự viên quyền đầu ầm vang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp Bộ Phương, hóa thân cự viên lãng cổ hầu tước. Không có cường đại pháp lực, nhưng là khí lực kia, lại là vô cùng khủng bố. Đạp nát hình thành căn không nói chơi. Tử phát Bộ Phương, không hiểu như núi, ánh mắt ngưng tụ, giơ tay lên, thon dài trên tay, kỳ thiên muỗng quét ngang mà ra. Một muỗng nện ở đao mang bên trên, thế mà đem đao mang cho gõ vỡ nát. Sau một khắc, hô mặt mà đến, thì là cự viên nhất quyền. Một quyền kia uy lực, lôi cuốn lấy làm người ta kinh ngạc lạnh mình lực lượng. Tử phát Bộ Phương, ánh mắt ngưng tụ, về sau giơ tay lên. Ông, năng lượng màu tím lưu chuyển, phi tốc hội tụ tại thao thiết trên cánh tay. Oanh, tựa hồ có một tiếng to lớn thú hống hiển hiện. Sau một khắc, tử phát Bộ Phương thao thiết trên cánh tay, thì là hiện ra Kỳ Lân đầu. Tử sắc Kỳ Lân hư ảnh, lôi cuốn lấy quyền đầu, bỗng nhiên ném ra. Cùng cự viên quyền đầu, không trốn không né đụng vào nhau, cũng là cứng đối cứng, không có chút nào hư. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này đầu bếp, vì sao như thế ưu tú? Cả hai va chạm, đinh tai nhức óc thanh âm, chấn động kinh thiên địa. Này kiều nắm tay nhỏ, cùng to lớn như núi cao quyền đầu va chạm, đánh vào thị giác cực lớn. Theo người khác, phảng phất như châu chấu đá xe. Nhưng mà, sự thật lại là cho tất cả mọi người một bàn tay. Bởi vì, Bộ Phương thật đúng là ngăn trở. Cự viên quyền đầu bị ngăn trở. Một người đối kháng hai vị hầu tước. Thế mà thật không rơi vào hạ phong. Cái này đầu bếp, thế mà có thể làm được như vậy. Hắn có thực lực này. Còn tham gia cái gì tước vị bài danh chiến. Trực tiếp một đường đánh tới không là tốt rồi. Lời quý tộc một mặt hắc. Chẳng lẽ Bộ Phương chính là vì hố một chút bọn họ tiền đặt cược? Một số thua táng ra bại sản quý tộc, càng là nội tâm đem Bộ Phương mắng vô số lần. Nếu như Bộ Phương biết, Bộ Phương tuyệt đối cũng sẽ rất lợi hại ủy khuất. Các ngươi bằng thực lực thua tiền, dựa vào cái gì mắng ta? Trên mặt đất, Tiểu Bạch đã triệt để hấp thu xong tất, nguyên một chi huyết vệ quân linh hồn, mấy chục vị đại đạo thánh nhân ngọn nguồn. Cái này khôi lỗi, thế mà thật toàn bộ cho nuốt vào. Tiểu hồ cùng tiểu tôm nhao nhao rơi vào tiểu bạch trên bờ vai. Tiểu tôm càng là ghé vào tiểu bạch trên đầu. Phảng phất một cái kim sắc hoàng quan. Nơi xa, cùng tử phát Bộ Phương rằng co không xong hai tôn hầu tước ánh mắt ngưng tụ. Mặc đề hầu tước bên trong trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là nàng huyết vệ quân A. Ngang dọc tinh không đánh đâu thắng đó huyết vệ quân. Thế mà ở chỗ này bị tiêu diệt hơn phân nửa. Đều là này khôi lỗi. Mặc đề hầu tước bên trong lửa giận trong lòng trong đốt. Lãng cổ hầu tước, ngươi ngăn trở cái kia chết đầu bếp. Ta qua chạm cái này khôi lỗi. Lại tới giúp ngươi cùng một chỗ trấn áp cái này đầu bếp. Mặc đề hầu tước dẫn theo huyết đao. Trong ánh mắt bại lộ vô cùng sát ý. Diệt nàng huyết vệ quân. Này nàng liền muốn nhượng tiểu bạch đem ăn hết. Toàn bộ phun ra, giống, cự viên gào thét một tiếng, tựa hồ là đang đáp lại mặc đề hầu tước. Về sau, cự viên bằng bàn tay to nâng mặc đề hầu tước, bỗng nhiên đẩy về phía trước. Sau một khắc, mặc đề hầu tước tốc độ chính là bạo phát, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang phóng tới tiểu bạch. Tử phát Bộ Phương liếc liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, cũng không ngăn trở, tựa hồ có chút nghiền ngẫm cười. Không khỏi có chút chờ mong, thôn phệ cả một cái huyết vệ quân linh hồn tiểu bạch. Nên mạnh bao nhiêu? Mạc Đề Hầu tức tốc độ quá nhanh. Anh Tuấn uy vũ vô cùng nàng. Dẫn theo huyết đao, trực tiếp quét ngang mà qua. Đao mang chỗ lướt qua. Hư không từng khúc sụp đổ. Khó khôi phục. Nàng mang theo đầy ngập phẫn nộ. Mang theo sở hữu đại thù. Muốn chém giết cái này cục sắt khôi lỗi. Vô số hỗn độn khí lan tràn. Dung nhập một đao kia trong. Đây là góp lại nhất đao. Tiếng rít nhượng rất nhiều người màng nhĩ đều là nổ tung. Ất Thành khu mặt đất tựa hồ cũng không chịu nổi đao mang này lực lượng. Bắt đầu không ngừng rạn nứt. Đến, nhất đao chạm vào đầu hướng phía Tiểu Bạch chém xuống. Tiểu Bạch tròn vo thân thể ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tựa hồ là đang tiêu hóa. Bỗng nhiên, cơ giới mắt đột nhiên nhất chuyển. Băng lãnh mà vô tình nhìn chằm chằm trong hư không này chém xuống nhất đao Mạc Đề Hầu tước. Bồ phiến thủ trưởng nâng lên. Oanh, một phát bắt được huyết sắc trường đao. Khủng bố đao khí không ngừng chém xuống. Không ngừng cắt chém. Tiểu Bạch sau lưng, trực tiếp bị đao khí chém ra cự đại nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Nhưng mà, Tiểu Bạch bất động như núi. Cứ như vậy nắm lấy huyết sắc trường đao. Mạc Đề Hầu tước hai tay cầm đao. Giờ khắc này, ánh mắt rốt cục biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.